Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, Long hỏa hai càng, tinh toàn sắc mặt cũng đi theo biến hóa, ở loạn thạch hạ xuống thiên khung hạ, ngẩng đầu nhìn phía bầu trời kia một vòng sáng ngời, chúng ta đều đại ý, cư nhiên không nghĩ tới thiên thượng quải không phải ánh trăng trong lời nói. Thực khả năng chính là một quả giao nhân tu luyện thời gian rất lâu giao châu. Một viên giao châu có thể giống như mênh mông vũ trụ trùng ánh trăng bình thường sáng ngời. Chiếu sáng lên hơn phân nửa cái đáy biển mát, hơn nữa tại đây đã dắt trăm ngàn năm, trong đó sợ ẩn chứa tu vi nhất định xa xỉ. Thượng Hiên đã bang vương đại nữ mặc được đồ lạn, mang hảo dưỡng khí bình. Muốn đi theo Mị Nhi cùng Lam Tinh cùng nhau lặn xuống đến biển sâu lấy hạ trốn cách nơi này. Hắn nhìn đến ta cùng Tinh Toàn đều án binh bất động nhìn về phía thiên khung thượng ánh trăng. Không khỏi sốt ruột thúc giục nói. Đi mau, nếu muốn giao châu trong lời nói. Về sau gặp được sống giao nhân, ta còn có thể động thủ giúp các ngươi sát giao thủ châu. Hiện tại mặc kệ kia khỏa giao châu. Muốn không còn kịp rồi. Hồng ảnh đầu còn kém điểm liền từ trên trời giáng xuống cự thạch tạp trung. Hoàn hảo hắn phản ứng nhanh kịp thời tránh thoát. Bất quá qua một lát nữa, toàn bộ khung đỉnh đều sẽ tháp xuống dưới. Đến lúc đó liền tránh cũng không thể tránh. Lúc này hải nước ấm theo vỏ quả đất dung nham vận động. Giống như cũng đang không ngừng bay lên. Nước biển bốc hơi lên biến thành màu trắng sương mù ở chu vi phiêu phiêu đãng đãng. Ta cùng Tinh Toàn đều quá rõ ràng sát giao không chỉ có hội phạm hạ sát nhiệt. Dễ dàng cướp đoạt khác chủng tộc sinh mệnh, cũng thập phần tàn nhẫn. Nếu hiện tại có một có sẵn giao châu xảy ra chúng ta trước mặt. Ta tưởng ta cùng Tinh Toàn thà rằng liều chết cũng sẽ không buông tay. Các ngươi đi trước, ta cùng Tô Tử còn có một số việc. Không cần phải xen vào chúng ta, Tinh Toàn nói thực khẳng định. Xác định một chút giao châu phương vị liền mang theo ta hướng khung đỉnh phương hướng nhảy tới. Quan sát dưới thân, từ trên trời giáng xuống hòn đá lớn lớn nhỏ nhỏ, đã thập phần dày đặc, Thượng Hiên cùng Hồng Ảnh bọn họ những người này tuy rằng thân phụ tu vi. Khá vậy để ngăn không được thiên nhiên mang đến tai nạn tính đả kích. Căn bản là không có cách nào nhiều ngốc. Ào ào lặn xuống dưới nước, ta tưởng Thượng Hiên nhất định thực bất đắc dĩ ta cùng Tinh Toàn cố chấp. Ở như thế nguy hiểm trong hoàn cảnh, hay là muốn thượng khung đỉnh thủ đi giao châu, nhưng là hắn sắp làm người phụ, hẳn là có thể lý giải ta cùng Tinh Toàn làm người cha mẹ tâm tình. Chúng ta không bắt buộc cục cưng tương lai có thể có bao lớn thành tựu. Chỉ hy vọng cục cưng có thể cùng khác đứa nhỏ giống nhau khỏe mạnh cường tráng lớn lên. Vì này chúng ta vợ chồng đều có thể đánh bạc tánh mạng không cần. Chung quanh độ ấm đã đem không khí vặn vẹo, sóng nhiệt thổi quét chúng ta quanh thân. Núi lửa phun trào kia nửa bên khung đỉnh đã bị phá tan đổ than. Bên tai trừ bỏ núi lửa bùng nổ thanh âm ni còn có cự thạch lạc hải thanh âm. Khắp hải vực nước biển lăn nổi lên bong bóng, bốc hơi lên nước biển biến thành hơi nước, bay lên đến khung đỉnh chung quanh, hình thành cực nóng mây mù. Từ, ít nhiều người phát hiện đó là khỏa giao châu Tinh Toàn ánh mắt chính là buông xuống nhìn ta liếc. Mắt một cái, lập tức tập trung tinh thần nhìn về phía tiền phương giao châu. Ta ở trong lòng hắn chung, mặc kệ hắn có nhìn hay không nhìn thấy, lắc lắc đầu. Ta còn là phát hiện quá muộn, nếu sớm một chút phát hiện, chỉ sợ cũng sẽ không đợi đến núi lửa bùng nổ tài đi thu. Cũng không cần mạo lớn như vậy phiêu lưu Tinh Toàn tu tập tiên tôn truyền thụ công pháp. Tuy rằng tu vi rút lui rất nhiều, nhưng là thực lực quả thật có tăng vô giảm, hắn ở loạn thạch trung giống như phi hỏa sao băng bình thường tránh né. Đầy đủ toàn lực vận chuyển công lực hơn 10 phút. Tài đến kia một khắc to lớn giao châu phụ cận, nó huyền cho trăm mét phía trên khung đỉnh, từ dưới hướng lên trên xem chỉ so với bình thường ánh trăng lớn hơn một điểm mần ni nhưng là như. Thế gần gũi xem ở biết nó là như thế cực đại vô cùng. Hào quang cường thịnh, kia ánh sáng, thường nhân dùng mắt thường nhìn, lập tức còn có loại bị hoàng tưởng phun cảm giác. Tinh toàn mở ra lòng bàn tay, ngưng thần tại kia chỉ vĩ đại giao châu phía trên, nó cứ nhiên động chậm rãi nhỏ đi, cuối cùng chậm rãi hóa thành một cái bóng bàn lớn nhỏ dạ minh châu bộ dáng. Nghe lời phiêu dừng ở tinh toàn trong tay, theo tinh toàn nắm chặt trong tay nắm tay, quanh mình một mảnh hắc ám ni chỉ còn lại có đất rung núi chuyển nổ thanh. Ta có thể cảm giác được trong bóng đêm tinh toàn thân mình đang run run. Ta thân thủ chiều thượng nhất sờ, là tinh toàn đồ thủ chống được một khối ngủ lại khung đỉnh. Này nham thạch đã trở nên nóng bỏng vô cùng, tay của ta mang theo một chút tu vi sờ lên, vẫn là cấp nóng ra bọt nước. Thấp mâu nhìn xem phía dưới thủy vực giữa giấy lên màu lam hỏa diễm ni, cái loại này hỏa diễm có chút giống khí thiên nhiên. Hỏa diễm, chính là biển sâu khả nhiên băng bị điểm nhiên. Cực nóng theo mặt biển thượng thẳng hướng mấy trăm thước đã ngoài khung đỉnh. Ngốc nữ lẩm bẩm kỹ, nghe thượng hiên nói, đó là cổ giao nhân dùng để tinh luyện kim loại thanh đồng hỏa trùng. Danh gọi, hỏa, mặc dù ở trong nước biển cũng có thể thiêu đốt, ta dùng sức ôm tinh toàn thân mình, biết chúng ta đã không thể thông qua dưới nước đào tàu. Kia phía dưới độ ấm, mặc dù là linh thể đi xuống, cũng sẽ rõ ràng cấp hỏa táng. Tinh toàn trên người bộc phát ra tinh thuần quỷ khí, hắn ngọc thiền trong bóng đêm chuyển động thủ hộ chúng ta. Chính là trong tay hắn khung đỉnh cự thạch áp chế đến. Kia sức nặng cùng thủy áp đã vượt qua tu luyện linh thể có khả năng thừa nhận cực hạn. Hắn thân mình đã không ngừng chấn động, ôm ta hoài cũng dần dần bởi vì hao hết tu vi mà trở nên có chút lạnh lẽo. Phu quân, ta ở giờ này khắc này, không có gì khác tưởng nói với tinh toàn, chính là tưởng cúi đầu kêu hắn một tiếng ta đối hắn xưng hô. Sau đó đạm thanh hỏi hắn tình cảnh hiện tại, chúng ta có phải hay không trốn không thoát đi, thượng có khung đỉnh sụp đổ, hạ có, hỏa chặn đường, thật sự là tiến thối lưỡng nan, cũng mặc kệ sống hay chết, ít nhất giờ khắc này chúng ta là ở cùng nhau. Sẽ không trốn không thoát đi, tử, ta nhất định sẽ đem ngươi mang đi ra ngoài, tinh toàn bình tĩnh nói xong. Lạnh lẽo như ngọc chất môi đã phủ trên ta môi, ta nhẹ nhàng cùng hắn triền miên ở cùng nhau, cảm giác quanh mình đất rung núi chuyển, cùng chúng ta không có quan hệ. Tinh toàn, ta không sợ chết, nhưng là của chúng ta cục cưng, cần phải có người đi cứu hắn. Có người bảo hộ, có người chiếu cố ta không tiếng động châm mệnh đăng. Đem lực lượng của chính mình cùng tinh toàn lực lượng dung hợp ở cùng nhau. Hồn phách tổng cộng có tam tràn mệnh đăng. Châm sau có thể nhanh chóng bộc phát ra lực lượng. Nhưng là tam tràn mệnh đăng đều nhiên hết thời điểm. Chính là dầu hết đèn tắt thời điểm. Đó là so với tán linh còn muốn đáng sợ kết cục. Bởi vì linh hồn năng lượng đã dùng hết. Liên linh đều sẽ không có, mà ta tin tưởng chí tử mà hậu sinh, ta cùng tinh toàn đều sẽ không tử, tinh toàn không có ngăn cản ta, theo sát sau ta châm chính mình mệnh đăng, sau đó, dùng trán của bản thân chạm vào trán của ta nghe hắn thanh âm băng nhuyễn, giống như là trái tim bị lông chim trêu chọc giống nhau. Cứu ra Vũ Phàm về sau, ta sẽ cho ngươi một hồi nhân loại hôn lễ. Đem người nhà của ngươi bằng hữu đều thỉnh đến, ta có chút nghẹn ngào. Nhẹ nhàng gật đầu, giờ phút này chúng ta trong cơ thể mệnh đăng đã lặng yên xoay tròn ở cùng nhau. Cấp tốc thiêu đốt chúng ta linh hồn giữa cuối cùng lực lượng. Ta cúi đầu nói một tiếng, tinh toàn, buông tay đi, nhường mặt trên nước biển rót xuống đến. Nếu là nước biển xen lẫn đáy biển, hòa, chúng ta nhận mệnh, nếu... Chính là phổ thông nước biển, chúng ta không bị tảng đá tạp tử trong lời nói. Có lẽ còn có một đường cơ hội tử. Ta nghe ngươi, tinh toàn nói là muốn cùng ta đồng sinh cộng tử. Nhưng là cuối cùng thời điểm vẫn là lựa chọn đem ta hoàn toàn hộ trong ngực chung. Cao lớn thân mình như kiển bình thường hộ ta chu toàn. Trước kia đều là ta nghe hắn. Tại đây sinh tử một đường thời điểm, lại đổi làm hắn nghe ta. Ta ôm chặt lấy hắn thân mình, chỉ sợ mang theo vĩ đại thủy áp nước biển loạn lưu vừa tới. Có thể dễ dàng đem trong cơ thể tu vi đã suy yếu đến mức tận cùng ta chúng ta tách ra. Oanh, vĩ đại tiếng nước theo chúng ta đỉnh đầu phá tan nham thạch. Sóng nước thổi quét, loạn thạch bay tán loạn. OCV by Love Dayo, hết chương.